nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 305, chương 304, ma lực yêu lực tăng vọt. Này nha đầu chết tiệt kia, chính là như thế nào đi nữa Thích Nhân gia cũng không thể như thế gấp nha. Mới nhận thức mấy ngày liền muốn sốt ruột gả cho người ta, cũng không hỏi một chút vì phụ ý kiến. Đây là chấm ngoặc kép. Trương Đạo Lâm nghe được Vương Thủ Nhất tự thuật, cả người kém chút bị tức tại chỗ nổ tung. Hắn biết mình con gái tựa hồ đối với cái kia trượng nghĩa ra tay nước ngoài phù thủy có hào cảm, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ như vậy. Sư phụ, ta hoài nghi sự tình không đơn giản như vậy. Có người nói nước ngoài phù thủy có một loại gọi là mê tình tề ma dược, sau khi uống cùng tiểu sư muội tình huống bây giờ giống nhau y hệt. Cái kia nước ngoài phù thủy khả năng là hai ngày nay biết rồi tiểu sư muội thân phận thực sự, vì lẽ đó liền dùng cái kia loại ma dược đến khống chế tiểu sư muội, muốn gạo nấu thành cơm, nhờ vào đó thu được địa vị. Vương Thủ Nhất ở lửa giận ngút trời Trương Đạo Lâm đỉnh đầu, đúng lúc lại thêm một cây đuốc. Thằng nhãi danh ngươi dám. Trương Đạo Lâm nghe được con gái của chính mình khả năng là bị rơi xuống ma dược, lập tức tức giận mắng một tiếng, nhấc bước liền hướng Mao Sơn Động Thiên vị trí bát quái na di trận phương hướng đi tới. Mà Vương Thủ Nhất thì lại vội vã theo sát phía sau. Côn Luân dị thú viên nằm ở Hoa Quốc phía tây nhất, khoảng cách Giang Nam Mao Sơn Động Thiên đâu chỉ vạn dặm xa. Cho dù là Trương Đạo Lâm cũng không cách nào dùng đại na di thuật nhanh chóng đến, vì lẽ đó cần mượn dùng đến Mao Sơn Động Thiên bát quái na di trận đi tới. Lại như Vương Thủ Nhất dùng Côn Luân dị thú viên bát quái na di trận chạy tới Mao Sơn Động Thiên thời điểm như thế, sau 10 phút, Mao Sơn Động Thiên trưởng môn thư phòng bên trong, Cổ Thông Thiên Chính đang suy tư làm sao bắt được hang ổ quốc bóng đen một rổ kế hoạch. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến mới vừa cái kia vị đệ tử báo cáo âm thanh. Sư phụ, Trương hội trưởng cùng Vương bộ trưởng đã cưỡi bát quái na di trận rời đi. Ngươi nói bọn họ là cưỡi bát quái na di trận rời đi. Xảy ra chuyện gì như vậy sốt ruột? Cổ Thông Thiên nghe vậy hơi nhướng mày. Không phải tình huống khẩn cấp dưới, Trương Đạo Lâm cũng sẽ không cưỡi bát quái na di trận rời đi. Dù sao mỗi lần mở ra bát quái na di trận, có thể đều muốn tiêu hao mất không ít linh thạch. Mao Sơn đệ tử liền đem mới vừa ở trong phòng khách phát sinh tất cả tỉ mỉ hướng về Cổ Thông Thiên nói một lần. Như thế sao? Không đúng, có kỳ lạ. Nhanh triệu tập hết thảy Mao Sơn đệ tử theo ta đi bắt quái na di trận nơi. Cổ Thông Thiên đầu óc chuyển nhanh bao nhiêu, nghe được đệ tử tự thuật sau, hắn lập tức liền nhận ra được không đúng. Vương Thủ Nhất nói cho Trương Đạo Lâm những câu nói kia, nhìn như hợp lý, kỳ thực sai lầm chồng chất. Vị kia cứu Trương Hiểu giao nước ngoài phù thủy, ấn Trương Đạo Lâm nói tới, chính là Hogwarts giáo sư, hơn nữa rất trẻ tuổi. Cứu Trương Hiểu giao thời điểm cũng là không cầu báo lại. Người như vậy, nói hắn không đầu óc dùng cái gọi là mê tình tề đối xử Trương Hiểu giao, thực sự là thập phần gượng ép. Lại nói, Vương Thủ Nhất mấy người cũng không phải ăn chay. Nếu như đối phương thật sự có vấn đề, trực tiếp nắm lên đến chính là, nơi nào cần làm cho thật giống Trương Đạo Lâm không đi, Trương Hiểu giao liền sẽ cùng đối phương động phòng. Như thế cái tình huống này ngược lại càng giống là Vương Thủ Nhất biết Trương Đạo Lâm đối với con gái coi trọng, lợi dụng nhược điểm đem dẫn tới Côn Luân ngự thú viên quỷ kế, kết hợp với trước tiên hồ truyền về tin tức. Trương Đạo Lâm nơi nào còn không rõ, khả năng này chính là nhằm vào Trương Đạo Lâm một hồi vây giết. Mà Vương Thủ Nhất khả năng chính là tiên hồ trong miệng vị kia ẩn núp ở cao tầng bóng đen Mao Sơn Động Thiên bát quái na di trận nơi. Hai vị Mao Sơn trưởng lão lắc lắc đầu đối với Cổ Thông Thiên trả lời. Trưởng môn, không được, Côn Luân dị thú viên bên kia bát quái Na Di trận đã đóng. Chúng ta không cách nào định vị truyền đưa tới. Bát quái Na Di trận cùng đại Na Di thuật không giống. Nó có thể truyền tống càng xa hơn. Hơn nữa không cần tiêu hao người sử dụng pháp lực. Thế nhưng là không cách nào như đại Na Di thuật như thế tùy ý truyền tống đến muốn đi vị trí. Nó nhất định phải là điểm đối với điểm tiến hành truyền tống. Mà đối ứng điểm bát quái Na Di trận bị đóng, vậy thì không cách nào thành công tiến hành truyền tống. Quả nhiên có vấn đề. Nếu như nói trước Cổ Thông Thiên chỉ là suy đoán, vậy bây giờ hắn cũng đã hoàn toàn xác định. Sư đệ, ngươi cầm ta phó hội trưởng lệnh bài, mau chóng đi tới đế đô hiệp hội, triệu tập hết thảy ở hiệp hội trưởng lão, bộ trưởng cùng hiệp hội thành viên, dùng hiệp hội bát quái Na Di trận, đi tới cách Côn Luân dị thú viên gần nhất động thiên. Ta mang theo hết thảy Mao Sơn đệ tử đi đầu đi tới. Nếu Côn Luân dị thú viên bát quái Na Di trận bị đóng, hắn chỉ có thể mang hết thảy Mao Sơn đệ tử trước tiên đi cách Côn Luân dị thú viên gần nhất động thiên, sau đó ngự sử pháp khí bay qua. Lần này Hoa Quốc thần chủ dẫn dắt 12 đại thần quan cùng 150 vì là tinh anh âm dương sư. Còn có vương thủ nhất cái này, bóng đen. Nếu như bọn họ trợ giúp trễ, cái kia cho dù Trương Đạo Lâm lợi hại đến đâu, phòng trừng cũng là chắc chắn phải chết. Hoa Hạ giới tu hành lợi hại nhất hội trưởng Trương Đạo Lâm nếu như bị đánh giết, như vậy liền không ai lại có thể che Hoa Quốc vị thần chủ kia xâm lấn. Là, sư huynh, ta vậy thì đi tới đế đô. Một vị trên người mặc Mao Sơn đạo bào ông lão hướng về Cổ Thông Thiên trả lời. Cùng lúc đó, Côn Luân dị thú viên nơi sâu xa, ẩn giấu ở trong huyệt động Trác Ly, trải qua 7 ngày huyết thống dung hợp, chậm rãi mở hai mắt của chính mình. Từ trong hang động đứng lên, hắn cơ thể mèo trong nháy mắt phát sinh một tiếng như là bom nổ gân cốt cùng vang lên tiếng. Mà hắn cũng không tự chủ được chậm rãi xoay người, phát sinh hét dài một tiếng, mèo tương đương ô tương đương, cảm thụ một hồi hai lần huyết thống dung hợp sau thân thể. Hắn cảm thấy cái khác trước tiên không nói, chỉ là phương diện lực lượng. Liền cảm giác tựa hồ so với trước mạnh hơn, hiếu thắng, đầy đủ gấp đôi, nói cách khác, hiện tại hắn vẻn vẹn là huyễn ảnh miêu trạng thái, cường độ thân thể liền không thể so trước hắn biến thân Wampus hình thái kém hơn bao nhiêu. Rất hiển nhiên, dù yêu loại này đỉnh cấp thần kỳ động vật huyết thống, sự giúp đỡ dành cho hắn còn là phi thường lớn. Không thể chờ đợi được nữa, mở ra chính mình bảng thuộc tính. Trác Ly con mắt quét qua, lúc này bị bảng thuộc tính lên các hạng số liệu cho kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng cũng là bay lên vẻ mừng rỡ như điên. Từ hôm nay trở đi, ta Trác Ly rốt cục có thể làm cái người. Họ tên: Trác Ly, 21 cấp, chủng tộc: mèo, huyễn ảnh miêu Wampus Du Yêu, tuổi tác: 3 tuổi, thành thục kỳ, kinh nghiệm 100 ma lực, 40.000 phần 40.000 yêu lực, 5.000 điểm skill, 4 kỹ năng, 1, 2, 3, 250, huyết thống thiên phú, 1, huyết ảnh 2, nhiếp thần lấy niệm 3, truyền âm lọt vào tai 4, thôi miên 5, xuyên qua không gian bị động, mở ra sau có thể không nhìn bất kỳ không gian bình chướng, tự do di động, không bị bất kỳ không gian pháp thuật ràng buộc. Huyết thống dung hợp, 2 lần huyết thống dung hợp thành công, 3 lần huyết thống dung hợp đẳng cấp cần đến 30 cấp. Hiện nay đã bắt lấy Marder Linh Miêu huyết thống, ma lực giá trị từ 4.000 năm tăng vọt đến 4 vạn, tăng lên tiếp gần 10 lần, quả thực quá ra sức. Trác Ly cảm thấy hiện ở trong cơ thể mình ma lực giá trị tổng sản lượng, không làm được cũng đã siêu việt Dumbledore, mà ma lực tăng vọt cũng mang ý nghĩa hắn có thể ngạch duy trì nhân thân thời gian gia tăng thật lớn. bởi trước một tháng ở mỗi cái động thiên phúc địa lĩnh ngộ. Hắn Animagus đẳng cấp cũng đồng thời thu được tăng lên. Bây giờ hắn dùng Animagus biến thân thành người. Mỗi giây chỉ cần tiêu hao 5 điểm ma lực. Mỗi giây 5 điểm ma lực giá trị. Bây giờ hắn có 4 vạn ma lực. Toàn bộ dùng để triển khai Animagus. Đủ để biến thân 133 phút. Cũng chính là hơn 2 giờ. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.